Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay, ngày thứ năm, 25 tháng 10 năm 2018, chư huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Chư Ma Cật kỳ thứ 69. Và chúng ta cũng đã đi ngang cái chương gọi là chương Phật Đạo. Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu nhiều lần qua, Phật Đạo có nghĩa là đi trên cái con đường của Phật. Trên con đường của Phật thì nó phải chúng ta nghiên cứu coi nó có cái gì nó khác với cái con đường mà của chúng ta đang đi hay không. Chúng ta đang đi đó là đang đi con đường mà gọi là chúng sanh đi. Thì con đường chúng sanh đi thì coi như nó thuận dòng. Mà thuận dòng ở đây đó là thuận dòng sanh tử. Còn với chúng ta đi con đường của Phật, có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận bằng lòng đi ngược dòng. Hay nói khác hơn là chúng ta phải trau dồi cái tâm của mình. Giờ chúng ta đang sống trong cái thế giới chúng sanh. Chúng ta đang sống trong những cái hoàn cảnh chi phối bởi những cái sự thương ghét, phải quấy, trói buộc, ràng buộc của kiếp con người, kiếp chúng sanh. Nhưng mà coi như chúng ta có chiều hướng ra khỏi, vậy mà cái người xuất gia tu hành và cái người phát một cái tâm gọi là đại tài hay là thiện tài, đại trượng phu năng liễu thế vô thường, khi tục thú nê hoàng công đức nan tư nghì, quý hình thủ khí tiết, các ái từ sở thân, tức gia hoằng thánh đạo thể độ nhất thiết nhân. Khác hơn là người người gọi là xuất gia thì nó phải xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Mà nói chung là xuất cho được cái phiền não gia mới gọi là người xuất gia. Như vậy thì cái hình tượng của Ngài Di Ma Cật, dù rằng chúng ta đọc cái tác phẩm này nó không khác như cái tích truyện, cái kịch tuồng. Thì nói lên một cái hình ảnh xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Điều rằng còn nói về cái thế tục gia thì anh ta, ông ta vẫn cái người như mọi người bình thường khác. Vẫn có tóc tai, vẫn mặc áo theo cái kiểu bình thường của thế tục gia vậy. Nhưng mà tất cả những cái gì mà Ngài Di Ma Cật nói, chúng ta nghe không khác gì người xuất gia vậy, không khác gì Đại Bồ Tát, không khác gì chư Phật, chư Như Lai trong mười phương vậy. Ngày nay chúng ta cũng cũng có nhiều người mang cái hình hình ảnh của tinh thần tư tưởng phóng khoáng, nhưng mà chúng ta khó khó bề làm được, bởi vì chúng ta mang cái tư cách, tính cách nói để gì, một mục tiêu, một cái mục đích nào đó, chứ còn nói để chúng ta vì cái tư tưởng đem cái sự an lạc cho bản thân của chúng sanh hiếm lắm. Ngay cả người xuất gia cũng như vậy. Người gọi là xuất gia mang cái hình tướng của cái tu sĩ cũng như vậy. trừ được cái tâm mà không có tội lỗi khấu có quế, trừ được cái tâm mà không có vô minh kiêu mạn, trừ được cái tâm mà đầy đủ công đức lành, khó lắm. Này khó lắm. Cho nên tôi nói các vị coi chừng. Thì cuối cùng rồi đó mình không trừ được, không trừ được những cái trần tục, mà mình bị cái trần tục nó mời gọi, nó lôi kéo nhiều hơn là nguy hiểm hơn. À, thưa các vị, thì có nhiều vị coi như là phát cái tâm cao đầu, mặc áo hình tướng Như Lai, đó là bước sơ cơ thôi. Còn cái bước mà để mà mình thật tu, thật học, thật chất để mình buông xả, nó khó khăn vô cùng. Nó là vấn đề mà chúng ta chi phối bởi cái danh chức lợi quyền. Câu vậy chứ mấy người tu mà bỏ được, mấy người tu mà bỏ được. Tôi thấy cái tâm nó nghĩ cái gì thì cái cảnh nó hiện cái đó. Thấy tôi có một cái chú Phật tử, vợ chồng có con, nhận đứa con làm con nuôi, giờ đi tu rồi, đi cạo đầu mặc áo sau khi vợ chồng chia tay. Mà giờ đi đâu cũng coi như là cũng chụp hình đứa con nuôi để ôm, để ấp, để khoe rằng con của tôi. Như vậy thật chất là coi như chưa có tu vậy, chỉ là cái miệng nói bên ngoài thôi. Coi chừng đây là cái kẻ phá đạo nữa cơ. Bởi vì thông thường cái người mà chưa được, đã nói đã được, tôi chứng cho là đã chứng, chỉ học bì bõm thôi. Học bì bõm vài trang kinh đại thừa, và bây giờ cạo đầu làm sa di thôi. Mà bây giờ cũng kiến lập đạo tràng, cũng kiến pháp tràng ư, xứ xứ phá nghi võng ư trùng trùng. Coi như ngon lắm. Tới vừa qua dẫn đạo tràng đi xuống chùa này chùa kia tụng 1000, 1000 viếng đại bi gì đó. Thấy ngon lắm. Được đâu vậy là ngon. Thật sự chưa được. Cái tu mà để chỉ vì một cái hoàn cảnh nào đó rồi mình cạo đầu, mình đắp cái y lên người mình nghĩ đó là để cho gọi là xuất gia, không phải rồi. Cái hình ảnh của Kinh Tạng Đại Thừa, xuất gia không có nghĩa là cạo cái đầu này mới gọi là xuất gia. Mặc cái áo nâu sòng hay mặc áo bất cứ áo gì đó, nó khác thế tục gọi là xuất gia, chứ không phải. Bởi vì xuất gia là người phải phụ xuất gia giả, phát túc siêu phương tâm hình dị tục, Thiệu Long Thánh Chủng Trấn Nhiếp Ma Quân Dụng Báo Tư Ân Bạc Tới Tam Hữu. Xuất gia là cái người phải tâm hình dị tục, của mình phải khác tục. tướng mới xuất gia rồi để cho người ta chỉ thấy mình cái hình tướng đó. Rồi mình nói vài ba câu bì bòm, nói vài ba câu để tưởng đâu là thể hiện ta đây sự hiểu biết. Cái thông minh thì bị thông minh hại. Ngày nay cái giới cư sĩ tại gia hay thậm chí cái thế lực của thiên ma ngoại đạo, nên nó không nói thôi, nó nói đạo còn hay hơn hơn mình nhiều. Họ không nói thôi, nó còn hay hơn mình nhiều. Tôi đã thưa với các chị rằng tôi nhắc nhở các vị là chúng ta phải xa lìa cái hình tướng. Chúng ta phải đắc dinh tư nhục mà cư an tư nguy. Đạo cao đức trọng bất sĩ tề y. Nghĩa là mình làm sao mà được vinh hiển. Mình phải biết rằng bên cạnh cái vinh hiển đó nó có những cái lúc nhục. Mình đang yên ổn, mình phải phòng bị cái cơn nguy. Mà cái gọi là đạo cao đức trọng thì bất sĩ tề y. Cái người mà đạo cao đức trọng thì chẳng thèm cái chiếc áo rách, thì áo cũ rách. Cho nên bần nhi vô xỉm mà phú nhi vô kiêu, thanh bần tương lạc trọc phú đa ưu, vật thị phú quý tự khinh kỳ bằng, mà thị phú khinh bằng thị tiện lỗ nhị, thủ tiện lỗ nhị. Có nghĩa là nghèo chẳng có mình giàu mình nghèo, nhưng mà mình đừng có bợ đỡ, mình đừng có đua bon chen chạy theo. Tức là tôi nói người đời họ còn quan niệm như vậy. Mà ngày nay người tu mình có khi cũng bon chen, tu cũng bon chen, xuất gia rồi cũng bon chen. Bon chen đệ tử cho đông, đồ chúng cho đông, chùa cho to, Phật bự. Làm gì đó để đời. Trên thế gian này thưa các vị, có cái chuyện gì mà để đời được đâu. Để đời cỡ như là thật kim tự tháp Ai Cập, kiểu như là dẫn đến trường thành của Tần Thủy Hoàng, vân vân đó, để đời vậy đó. Thì các vị nghĩ để đời để được bao lâu, hay là đời sau phải tiếp tục bảo quản? Nhưng mà nhìn cái kim tự tháp, nhìn cái dẫn đến trường thành, nhìn cái công trình này công trình kia gọi là vĩ đại trên thế giới, thì coi như là chôn không biết bao nhiêu nấm mồ vô chủ, xương tàn máu đổ để có cái mà gọi là để đời cho đời sau chiêm nghiệm. Thì các vị nghĩ vậy, thì mình đối với cặp mắt của người xuất gia hành đạo, hay đối với cặp mắt của người tỏ đạo, người thấy đạo đó, người ta có cần để đời cái đó không? Cho nên vậy mà tôi nhắc các vị là chúng ta học tới cái đoạn này là chúng ta đi ngược hết những cái mà quan điểm xưa nay của những người gọi là để đời. Bởi vì thanh bằng thì thường lạc mà trọc phú đa ưu. Cái người mà nghèo có trong sạch xưa nay đó, người đó thường lạc, thường an lạc. Người ta không có phải lo nghĩ. Còn cái người mà trọc phú đa ưu, cái người mà giàu có, thì xưa nay nó thường hay đêm năm canh lần nương ghét quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết ai, giết ai chẳng kiếm lưu cầu, mà giết ai bằng kiếm lưu cầu, đọc chưa? Đó là cái nỗi buồn, nỗi đau khổ của người giàu có. Thì tôi nói các vị, Tôi khó nghe, tôi nói thật, tôi tham nhiều lắm. Tôi cũng tham nhiều lắm. Nghe cách đây mấy hôm gì đó, 2 hôm hoặc 1 hôm gì đó, tôi cũng biết, tôi không quan tâm tới làm gì, tôi nghe vậy thôi. Các vị ào ạt đi mua vé số, từ già tới trẻ, để vì vé số mà nó sổ lên tới 1 tỷ 600 triệu đô la. Tờ nghe nói ai không nghe. Tôi nói như vậy này là tôi biết người ta ghét, bởi tôi nói ngược. Ngay cả tôi có một cái bà cụ cũng tội nghiệp. Già rồi bà cũng nghe tới, ông đi mua bà cũng ráng, bà đi mua 2 đồng bạc. Tôi đâu biết bà mua. Tôi mới ngồi tôi thấy báo chí đồ rần rộ bà con nói với nhau, tôi nói tôi cũng nguyện cầu. Tôi giấy cho người Việt Nam mình đừng có trúng. Cái ai trúng trúng, người nào trúng trúng, người Việt Nam mình đừng có trúng, để cho nó được yên ổn. Bà cụ, trời ơi, con mua mà thầy giấy cho con đừng có trúng. Tôi nói thiệt, nếu mà cụ ơi, nếu mà trúng là một cái là cụ không còn sống nổi cõi đời này đâu. Mà nó đầu dí thầy. Trúng thiếu việc làm. Nhưng mà tôi nói 1 tỷ 600 triệu USD là đô la. Thì tôi hỏi các Phật tử, nếu giả sử chúng ta có cái phước báo đó, chúng ta trúng một mình hoặc 2 mình, thì tôi hỏi các vị nhắm có yên ổn hay không? Thôi chi bằng xưa nay mình làm ăn nó nhẹ nhàng, nó lương thiện. Chồng vợ con cái đề huề hạnh phúc để cho nó bảo đảm cái cuộc sống gia đình. Thôi cảm thấy nó nhẹ rồi. Nhưng mà các vị nghĩ một khi mà lỡ các vị trúng số một cái 1 triệu, 1 tỷ 600 triệu đô la, thì các vị nghĩ coi mình có phải còn là mình nữa không? Cho nên cuối cùng cái sự tham vọng mà nó giết chết con người. Từ ngày trước vé số từ 1 đồng bạc tới bây giờ 2 đồng bạc, mà đất nước Mỹ hơn 300 triệu, 350 triệu người. Như vậy thì các vị thử xem coi cái sự trúng số kia đó, nó chỉ 1/303 triệu, 303 triệu người, 1/303 triệu người. Thì như vậy nếu các vị mà trúng cái số như vậy thì các vị nghĩ các vị có sống nổi không? Cuối cùng thì từ cái sự tham vọng của con người mơ mơ ước cao quá, cho nên từ cái vé số mà từ mới có 400 triệu đô rồi nó nhảy lên 800 triệu đô, 1 tỷ 2 triệu đô, cho tới 1 tỷ 6 triệu đô, thì các vị cái sức của người ta mua 2 đồng một tờ vé số như vậy, thì các vị thử suy nghĩ coi cái sự thèm thèm khát của thế giới chúng sanh nó như thế nào. Cho nên tôi may mắn cho tôi là thật sự tôi cũng nói thiệt là tôi không không không biết cách đó. Có tham thật đó nhưng mà không thích cái đó, tôi sợ. Sợ rồi nó trúng thiệt cái là tôi sống sống nổi trong cuộc đời này đó. Nên là bây giờ nghe nó có người trúng rồi. Trúng ở tại nọ sao Carolina. Tôi đầu tiên tôi thấy 4 chữ sao Carolina tôi nói chết rồi. Nếu mà trúng ở North Carolina, tôi có một số Phật tử ở bệnh, tôi không biết rằng là Phật tử tôi có sống nổi không? Nếu có trúng có sống nổi không? Cho nên tôi ngồi mà tôi thầm nguyện, tôi nói, thương, hồn thiên sông núi tổ tiên là hồng người Việt thương người Việt Nam chúng con. Đừng có cho người Việt chúng con trúng số. Người Việt chúng con trúng số là một người trúng mà bao nhiêu người sẽ nghèo phải khổ. Cho nên tôi nói như vậy là ngược cái chứ, ngược cuộc đời, ngược dòng đời. Thay vì mình phải người Việt mình bảo vệ cho người Việt mình, phải thương người Việt mình, cầu cho người Việt mình trúng số chứ. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi cái sự tham vọng, sự ích kỷ, sự bỏng sẻn xưa nay á, là mình thường nghĩ cho riêng mình. Còn như tôi là tôi cũng không tốt lành gì. Tôi nghĩ cho đồng bào, nghĩ cho số đông. Nhờ tôi đọc cái câu chuyện mà xưa kia có một cái ông tiều ngư nọ, hàng ngày cứ ra ngoài sông đánh bắt, gia đình thì bình dân, cứ sáng ra thì bà vợ phải xách giỏ đi chợ bán vài con cá đồng, bán vài con tôm con tép mà được ông đánh bắt buổi chiều đấy. Người con trai thì sáng vác cái cài cái cuốc ra ngoài đồng, người con gái thì nuôi tầm dệt vải, coi như gia đình sống trong một cái sự bình yên. Đùng một cái ngày hôm đó, ông đi đánh bắt ở ngoài sông, thì không ngờ có một con cá kỳ lạ nó mắc vào cái lưới của ông. Khi ông ta kéo lưới lên, ông ta thấy cá kỳ lạ quá, thôi ông ta đem thả nó. Nhưng đó là cái sự ngoạn mục, cái sự du ngoạn của công chúa Thủy Tuệ. Cho nên sau khi công chúa Thủy Tuệ được thả rồi mới hiện ra, nói tôi cảm ơn ông. Tôi tình cờ đi ngao du xuân thủy, vô tình tôi bị mắc vào cái lưới ông. Ông cứu tôi như vậy thôi thì tôi không biết lấy chi đền ơn. Tôi có một cái viên ngọc ước tôi xin biếu cho ông đây. Nhưng mà viên ngọc này nó trả cái giá cho ông một cái cơ hội chỉ một lần ước thôi. Ước cái gì cũng được chỉ một lần ước. Một người ước. Thì ông ta cũng nhận cái viên ngọc đem trở về nhà. Mình cũng nghĩ rằng ông ta nghĩ rằng mình xưa nay thì cái gì cũng có đóng góp của vợ con rất là lớn lao. Dù là ông là chủ nhà, ông là cha, là chồng, nhưng mà xưa nay cái người mà cực khổ thì cũng không thua gì ông, đó là người vợ thân yêu, những đứa con thân yêu. Cho nên ông ta mới cầm cái viên ngọc đó về nhà để hội ý vợ con. Thì vừa nói lên tự sự thì bà vợ bảo nói, rồi kể từ ngày nay ba mày cho tao khỏe rồi đó, tao cực nhọc với ba bay với máy bay quá nhiều rồi, sáng nào tao cũng xách giỏ ra ngoài chợ rồi mua từng con cá con tôm bó rau cọng cải rồi về rồi phải nấu cơm nấu nước giặt giũ. Ôi tao cực khổ xưa nay đủ rồi. Thôi ba bay với tụi bay thương tao, để cái điều ước này cho tao đi, cho má đi. Đứa con trai nói, má à, má thì con biết má cực khổ với ba con, với em con nhiều rồi. Nhưng mà cái điều ước của má nó nhỏ nhen lắm. Thôi má chịu khó sáng má xách giỏ ra chợ, má đi bán vài con tôm, con cá của ba bắt. Rồi má về nhà má cũng chịu khó nội trợ tề gia của người phụ nữ. Còn con thì xưa nay con thua suốt bạn bè. Bạn bè con thì nó quần áo bảnh bao, áo quần bảnh bao. Rồi chạy xe thì xe phân phối lớn. rồi coi như là nó sung sướng. Thôi con cũng cực khổ bao nhiêu năm nay, con cày sâu cuốc bẫm, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để làm ra hạt gạo. Thôi chi bằng cái rửa này cho tụi con đi, cho tụi con đỡ cực, để tụi con còn hãnh diện với đời. Rồi chiều chiều tụi con còn xách xe gắn máy, xe phân phối lớn, tụi con còn còn hiện một cái nó vượt qua mặt người khác, cho tự hào rằng gia đình mình giàu có, để con còn có vợ thành gia khách. Đứa em gái nó không được à, anh thà mấy anh là đàn ông mà sức dài dai rộng, anh đi cuốc đất, anh đi trồng lúa, anh đi làm nương làm rẫy để có cơm ăn, có thực phẩm sống. Em ơi nè, em là con gái, em con gái coi như là liễu yếu đào thơ, tay yếu chân mềm. Thôi điều ước đó để lại cho em cực khổ nhiều rồi, em cứ tối ngày em phải trồng tầm dâu nuôi tầm, kéo khung dệt vải cực quá. Thôi cho em được cái điều ước là ước cái gì có cái đó, ước vải ra vải, ước dâu rồi có lá dâu, ước tầm tầm nuôi tốt lành để em làm cho em không có cực khổ. Bởi vì em là con gái, phải cho em trang điểm cho nó thơm tho, cho trắng trẻo, cho đẹp đẽ, cho sạch sẽ. Tay chân nào phải cho nó nõn nà bóng bẩy. Thôi nếu mà ba mà nghe lời má cũng nghe lời mấy anh, thì coi như kể từ đây con mài trâu ủ rũ không làm gì hết, coi như là con chỉ trùm mền con ngủ thôi. Thế thì ba mẹ con, vợ và hai đứa con trai đứa con gái dành nhau chỉ một điều ước, và chưa có phân thắng bại, phân định như thế nào. Thì kể ngày hôm đó thì bà vợ bà nói rằng: tao đón thẳng ba bay chứ mấy đứa bay, tụi bay muốn ước gì ước đi, tao kể từ đây không nấu cơm, không đi chợ, không giặt giũ, cho tụi bay làm gì đó tụi bay làm. Đứa con gái thì nói: thôi nếu mà nghe lời má với anh thì kể từ đây thì ba cũng biết là con là nói thật, cả con trùm mền con ngủ thôi, chứ còn tầm con cũng không có lo, mà dâu con cũng không có chồng, nó chết thì kệ nó. Mấy đứa con trai thì nó kể từ đây, mà nếu nghe lời má con với em con thì coi như ba làm sao ba làm, đứa con ruộng con không bước chân ra tới bờ ruộng, con bị lội trơn lội trợt đĩa dắt còn bao nhiêu năm nay rồi. Thế thì bắt đầu từ đó thì coi như là mỗi người ngồi một góc nhà, cơm không có ăn, không ai nấu, quần áo không ai giặt, ruộng không ai cày, làm ba bốn ngày liên tục vậy, coi như là bất an bất ổn bất nhĩ. Thế thì cái ông chủ nhà ông mới nói: trời ơi, tại sao gia đình mình xưa nay yên ổn, sáng sáng thì vợ xách giỏ ra chợ, con vác cuốc ra đồng, gái thì lo chân tầm dệt vải, mà tại sao từ khi có cái điều ước nó len lỏi vào nhà mình là coi như là gia đình bất an như vậy. Thôi chỉ còn cách duy nhất là đem trả cái viên ngọc đó đi, đem trả cái viên ngọc. Thế thì chiều hôm đó ông ta ra ngoài bờ sông, ông ta nói: này công chúa Thủy Tuệ, tôi xin quyết định cảm ơn công chúa và tôi trả viên viên ngọc ước này cho cô. Bởi vì từ khi viên ngọc ước mà nó vô nhà tôi tới đây á, thì coi như là gia đình tôi nó bất ổn. Thành ra vì lý do đó mà tôi nói thật các vị đừng có buồn, chứ tôi thấy mà nhào ra mà đi mua vé số để mà cho trúng 1 tỷ 600 triệu đô la là tôi không có mua, tôi không có nghĩ tới, mà tôi thấy tôi còn bất ổn rồi, là đừng nói chi các vị. Thành ra cho nên các vị nhớ câu mà thanh bần thường lạc mà trọc phú đa ưu. Làm sao cuộc đời chúng ta sống nghèo nhưng mà chúng ta sống thanh tao, thanh nhã, thanh khiết, để chúng ta có một tâm hồn an lạc, không có lo âu, không sợ hãi. Ráng cố gắng. Ngày hôm nay tôi ráng sống cái kiểu của tôi nói như vậy để cho tôi được thanh bần thường lạc. Nghèo mà không không nhục, không hèn, không cúi đầu nô lệ, không thượng đội hạ đạp, không lòn trôn cuốn gói, không bợ dép liếm dài. Như vậy đó là cái lý tưởng sống của người quân tử trượng phu. Còn sống mà để ham có của cải vật chất giàu có, để rồi con xa cha, chồng xa vợ, gia đình anh em thù hằn ly tán, con cái thì giận dữ khinh khi, bạn bè ân nghĩa thì chia lìa. Thì tôi hỏi các vị, sống như vậy, giàu có như vậy, chúng ta thấy có vui không? Rồi để chà đạp thê lương, để lòn trôm cuốn gói, bợ dép liếm dài như vậy, sống như vậy có vui không? Sống như vậy có an lạc, có thảnh thơi không? Hay là sống như vậy để rồi một chiếc lá vàng rơi trên bãi cỏ cũng giật mình, hà hú rơi trên cái mái hiên, nghe cái là giật mình, không biết ai là người đang rình mò, đang hụp lặng để chờ giờ tức phế, chờ giờ giết mình, chờ giờ tranh danh đoạt lại với mình. Sống như vậy đa ưu lắm. Ưu đây là ưu phiền, ưu sầu, ưu não. Cho nên thưa với các vị, con người xưa nay người ta nói nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền, nghèo bạc, chả cho là nghèo. Mình coi mình nghèo nhân nghĩa đó, cái điều đó mình mới đáng lo, đáng sợ. Nghèo tiền, nghèo bạc, mình không có chuyện gì phải đáng sợ, đáng lo. Cho nên như vậy mà người tu hành xuất, đã gọi là xuất gia tu hành, đã gọi là học đạo, đạt đạo. Khi mà mình ở tâm hồn mình mà còn dễ vui á, gọi là còn con nít á, thì mình còn mong có cái của mình, của riêng mình, để mình minh chứng cái trần đời, mình được cái này, được cái nọ, được cái kia. Còn một khi mà mình thấy đường đi lối về, tôi dùng cái danh từ ngày nay tôi thường hay cũng có chút khoe khoang, tôi nói dầu mình chưa có đi trọn cái con đường của mình, nhưng mà mình thấy được đường đi lối về rồi, không có gì phải khoe mẽ, không có gì phải tự hào, không có chuyện gì mà phải thích thú. Dầu đàn anh có vai trò lớn, có chức vị lớn, có chùa lớn, nhưng mà đạo đức anh không lớn, nội điển anh không có, trình độ học hành anh không ra gì, cư xử anh không có giống ai, anh không có nghĩa, có nhân, anh chà đạp những cái ân tình nghĩa cả của anh xưa nay, anh chà đạp cái quê hương xứ sở, cái nơi mà chôn nhau cắt rúng, nơi mà nghèo khó của anh coi không ra gì. Vì dầu anh có là cái gì đi nữa, dầu là hoa hậu, dầu là kỹ sư, dầu là bác sĩ, thì anh vẫn là cái hạng hạ tiện đê hèn. Ngày hôm nay mà anh có là hoa hậu, anh có là kỹ sư, anh có là bác sĩ, anh có là huề thượng, anh có cái danh ca vọng trọng, mà anh vẫn sống được cái tâm hồn thoải mái, an lạc, giải thoát, ân tình, nghĩa cả, thì như vậy anh mới xứng đáng là kiếp người, và anh đang đi trên cái lộ trình nghịch cái dòng đời, đã đi trên con đường mà Bồ Tát, mà Như Lai Thế Tôn đã đi, đã chọn, đã chỉ dạy cho. Cho nên mình quý người nào đó, mình trọng người nào đó, đừng thấy cái vỏ bề ngoài của họ. Đừng nghĩ rằng người ta giàu có như vậy, mình nhờ nhõi được người ta, mình bưng bít người ta không được gì đâu. Rồi thậm chí mình đừng có thấy người ta nghèo hèn. Người ta nghèo chúng ta không hèn, mà xưa nay tại thường hay danh dụng cái từ nghèo hèn chứ. Xưa nay người ta, người mà thanh bần, nghèo chừng nào thì ta sống cuộc đời trong sạch, không ít người đâu. Thậm chí hiển nhiên cuộc đời này cũng có những người nghèo mà sống không trong sạch thì có, chứ mà không có, nhưng mà số ít. Còn ta thường thường nghèo sống trong sạch, giàu sang thì thường hay ý tài, ý tận, cho nên ác nhân thất đức cũng không ít người đâu. Cho nên nghèo mà mình chẳng bợ, vua bợ, đua nhau bợ đỡ, giàu mình chẳng có kiêu căng, bởi vì nghèo nhưng mà trong sạch nó vui lắm. giàu có thì hay ưu não, ưu phiền. Chớ cậy mình giàu sang mà khinh khi kẻ nghèo. Cái kẻ mà giàu sang mà phú quý, mà danh to, mà chức lớn á, mà khinh khi kẻ nghèo thì họ quên rằng họ chẳng qua là cái thứ làm mồi để giữ cái ghế ngồi, giữ cái danh cao vọng trọng, để giữ cái lợi dưỡng mà thôi. Làm mồi. Cho nên khi mà tôi coi cái tuần cải lương sang hậu thành, lúc mà Đổng Kim Lân với Phàn Diệm là em của Phàn Phụng Cơ, khi mà nhờ cái mưu kế của Tam Cung Nguyệt Kiểu để mà đánh được, lấy lại cái Giang Sơn cho đánh họ Tạ để lấy cái Giang Sơn lại, thì ông Tạ Thiên Lăng là em của Tam Cung Tạ Nguyệt Kiểu, là người anh lớn trong năm anh em của dòng họ Tạ, năm anh em trai à, hai chị gái đầu tới năm anh em trai đi liền. Ông nói thật sự ra, thưa vậy hả, thưa với Âu Quân, là thưa với hai nhị vị tướng quân, là tôi ngồi cái ngai vàng mấy năm nay tôi không có phút nào an ổn hết trơn. Mặc cái lông bào nó nặng triều triệu, ngồi cái ngai vàng nó lạnh, nó cứng ngắt, chứ nó có im ấm gì đâu. Bởi vì đấy, chiếc ngai vàng, chiếc ai cũng cho là đẹp, mà vàng nó có im ấm gì đâu. Mặc áo lông bào tưởng đâu là sung sướng lắm mà. Nó nặng triều triệu, nó nóng muốn chết, chứ có sung sướng gì đâu. Chẳng qua gì cái danh, cái chức tước quyền tải, cái quy quyền mà làm cho phải ráng mà cắn răng mà mặc nó, chứ còn không sung sướng gì. Một câu tuyệt vời, thưa với Âu Quân, thưa với nhị vị tướng quân, là mấy năm nay tôi mặc cái áo lông bào nặng triều triều, cái ngai vàng sở dĩ ngồi cho nó cứng ngắc, nó không sung sướng gì đâu. Cho nên cái người nghèo, người ta ngồi trên cái bãi cỏ xanh mà người ta sống vui, ta ngồi ta thấy giống như niệm ấm chăn im. Còn cái người mà tham vọng, ngồi trên cái những cái niệm ấm chăn im mà lòng lo âu phập phòng sợ hãi, ngồi ở trên cái sự hưởng thụ giàu có kẻ hầu người hạ, ngồi trong máy lạnh máy điều hòa vậy, chứ thật sự ra coi như có khi mồ hôi nó đổ lộp đọp bởi vì sự lo âu. Cho nên tôi tóm đặt cái câu mà thanh bần thường lạc, mà trọc phú đa ưu là vậy. Mình quên rằng mình có danh to vọng trọng, mình có tiền bạc dồi dào, đó là mình là thứ làm mồi, mà mồi giữ tiền, làm mồi để giữ danh tước. Tuyệt vời cái câu đó, tuyệt. Ngài Văn Thù được nghe Ngài Di Ma Cà tiếp tục diễn tả rằng là giả như đi vào con đường của hạng người quê mùa yếu đuối, mà thực chất được thân tráng kiện Na La Diên, chúng sanh đều rất ưa nhìn. Na La Diên là những vị hộ pháp thiện thành. Chùa thường thường các chùa Bắc Tông mình có thờ các hiệu pháp gọi là Na La Diên. Thực chất mình đi vào hạng người quê mùa. Nếu tôi đang tập, tôi là người lanh lẹ, trời Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ sanh ra cái thân tôi được cái trí não nó lanh lẹ. Nhưng mà mình đừng có ý lấy cái thông minh, cái lanh lẹ đó mà mình sống sai, sống trái với lương tâm, lương tri của mình. Không khéo thì gọi là thông minh thì bị thông minh hại. Người thông minh thì bị cái thông minh này. Mà mình phải tận dụng cái thông minh đó để mình làm điều gì đó cho lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Thì cái thông minh nó mới đáng sử dụng. Còn cái thông minh mà để mình làm hại người, hại mình, hại chúng sanh thì nó thông minh kia nó gọi là thông minh ngoan trá. mà thậm chí gọi là thông minh cơ. Không có thông minh. Mà nên là manh nha, bại chúng, ngu muội bởi cái tình tiền danh lợi, bởi cái tài sắc danh thực thay. Cho nên tận dụng cái thông minh mà để bị cuốn hút theo cái tài sắc danh thực thay, theo sắc thanh hương vị xúc, theo con đường của ngũ dục lạc, của tham dục, dâm dục, thực dục, thì coi như cái thông minh đó là cái thông minh để lại cho trần đời bao nhiêu cái đắng cay và đau khổ cho bản thân, cho người thân, cho bạn bè, cho xã hội hiện tại hoặc tương lai. Điều đau khổ. Cho nên mình phải giả vào, đi vào con đường của hạng người quê mùa yếu đuối mà thật chất thân tráng kiện. Chúng sanh đều rất ưa nhìn. Giả đi vào con đường lão bệnh mà dứt hẳn bệnh căn, vượt ra sự sợ chết chóc. Cuộc đời này là cái quán trọ, là cái chỗ mình nương giá tạm, là khách trần. Mình là khách đến cái quán trọ cuộc đời. Thì làm sao mình không có sanh, không có già, không có bệnh, rồi không có chết. Giai đoạn ở tạm của kiếp người đời này đâu có hẹn năm này tháng kia. Nhưng mà làm sao mình có già có bệnh mà mình dứt hẳn bệnh căn. Cái bệnh đây là ý nói cái bệnh của tâm hồn. Cái bệnh của vọng tưởng. Cái bệnh căn là bệnh của con mắt, bệnh của lỗ tai, bệnh của lỗ mũi, bệnh của cái lưỡi, bệnh của cái thân và bệnh của cái thần. Gọi là tâm viên ý mã. Thật sự con mắt này, như tôi bây giờ là có những về là mở ra, về là mở trao tráo về, nhưng mà nó lờ mờ chữ không thấy chữ. Bệnh rồi đó. Nhưng mà cái bệnh này nó phải là bệnh căn đâu. Bệnh này là lý đương nhiên của con người có mặt trên trần đời này. Hễ qua tuổi 40 là bắt đầu mắt mờ, tai lãng, trí nó bắt đầu nó dần dần nó kém. Cái đó là lý đương nhiên. Nhưng mà mắt mờ chứ không có nghĩa là đuôi mù, không thấy được cái lẽ phải trong cuộc đời. Mắt mờ nhưng mà không phải không hiểu được cái cuộc đời này là vô thường, là sanh già bệnh chết, vạn vật là sanh trụ dị diệt, là thành trụ huệ không. Đuôi nhưng mà thấy tất cả, thấy nơi nơi, thế giới nơi nào, chốn nào. Thấy quốc độ này, quốc độ khác. Dù là quốc độ tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa thì con người đều có những người tốt, người xấu. Có người biết điều, người không biết điều. Có người có trình độ tri thức. Biết tôn trọng con người, cũng có người vô tâm, tài sơ đức bạc, khinh khi con người. Cho nên mình biết ngồi một chỗ không thấy gì hết mà mình biết hết tất cả. Mình biết như vậy để chi vậy? Để mình vượt ra cái sự sợ sệt của sự chết chóc. Mình sống để chuẩn bị cái chết. Mình sống đây là mình sống cho cái sự chết sắp tới. Và ai cũng phải đi con đường đổi thai. Bởi vì tôi thường nói trên cuộc đời này chỉ có đổi thai mới là không bao giờ thay đổi. Chỉ có vô thường mới là thường nhất mà thôi. Mình biết vậy rồi, coi như mình cái chết mình không có sợ sệt. Vì sống hôm nay đâu biết được ngày mai. Cho nên sống hôm nay, biết được ngày hôm nay mình có ân nghĩa không, mình có tình nghĩa không, mình có cái tâm lành không. Mình có thương cha, thương mẹ, thờ phụng tổ tiên. Mình có thương tình làng nghĩa xóm. Mình có thương tình đồng loại. Mình có thương người mến vật. Mình có làm tạo những cái phúc lành hay không? Đó là cái việc quan trọng. Còn ngày mai ra sao, mặc kệ ra sao. Mình phải biết kiểm tra được cái tâm của mình. Như vậy thì mình không có sợ sợ. Dở đi vào con đường kinh doanh sinh sống mà hằng quán vô thường, không để lòng tham luyến. Tư tưởng đại thừa đó vượt trội hơn cái tư tưởng chấp chặt của tiểu thừa. Cho phép mình kinh doanh, mình sinh sống, nhưng mà mình luôn luôn quán chiếu thấy cái vô thường, không để cái lòng tham luyến. Giả có thê thiếp mà thường viễn ly bùng lầy ngũ dục. Giả bệnh, giả hiện như người đần độn mà biện tài vô ngại nhớ ghi không sợ. Giả đứng vào phe tà mà lấy chánh lý để giúp hộ chúng sanh. Giả đi vào luân hồi mà đoạn hết nguyên nhân sinh tử ưu bi khổ não. Giả hiện ở niết bàn mà không dứt hết hạt giống sanh tử. Mình hiểu đạo rồi, mình đạt đạo rồi, mình tỏ đạo rồi thì coi như cái gì mình cũng thấy nó giả dối hết. Như vậy là mình đi đâu, mình ngồi đâu, mình làm bất cứ hành động gì mà cái tâm mình an, đem lại cái sự vui, hạnh phúc cho người thân, cho bạn bè, cho nhân quần, cho xã hội. Thì như vậy cái đó, cho tới mức độ mà tư tưởng đại thừa đưa ra đó, mình giá mà mình xem ngài, mình phải biết tiên dược bùa chú cũng không có tội lỗi gì. Bởi chúng sanh nó cần cái đó, mình đáp ứng cái đó để mình lôi kéo mũi người ta trở về. Cho nên nhiều khi tôi nói thật các vị là tôi thích cái lời của Lục Tổ Huệ Năng, tôi tâm đắc lắm. Tổ nói là tâm tà thì phiền não đến, tâm chánh thì phiền não đi. Mà tâm đã chánh thì làm cái việc tà nó vẫn là chánh. Còn nếu tâm tà mà làm việc chánh nó vẫn là tà. Chúng ta quán chiếu đi. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát đi vào con đường trái ngược như thế, Bồ Tát sẽ đi một cách thông suốt con đường Phật. Cho nên người đạt đạo rồi thì có những lúc làm những cái việc tưởng chừng như sai phạm, mà chính lúc ấy là bảo vệ đạo pháp vì tâm thanh tịnh. Người đạt đạo có những lúc xem như giải đãi nhưng đã điều phục được tâm. Còn có khi ta tinh tấn tru dạ lục thời, chúng ta tạo những cái điều để tinh tấn bởi cái thân xác, mà tâm hồn chúng ta mệt mỏi yếu đuối thì cái đó chưa hẳn là đạt đạo. Thì Di Ma Cật nói đi vào con đường giải đãi mà siêng tu các công đức thiện, biết rõ chân lý của nhà Phật thì người hành giả phải cần phát huy cái điều lành, xa lìa đầu ác, thì có giá trị hơn cả đêm ngày sáu thời lễ bái gõ mõ tụng kinh ngồi thiền chai đích ăn chay mòn răng. Cho nên người tụng kinh để chi vậy? Tụng kinh để cốt đạt được cái lý tánh và thấy được cái vạn pháp là dây không. Phải thấy được tất cả đều là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như huyễn mà thôi. Cho nên cái người tụng kinh gõ mõ, cốc cốc keng keng đó, trước hết là ngồi tụng kinh, ngồi gõ mõ, ngồi đọc kinh, ngồi đến gõ chuông đó, là trước mắt để cho thân đừng có làm bậy, miệng đừng có nói bậy, ý đừng nghĩ bậy. Rồi cái bước thứ hai, bước siêu việt nữa là để nhìn thấy được, thấy cho được cái lời Phật ý kinh là giảng pháp giai không, duyên sanh như quyển. Cho nên bài kinh nào rồi cuối cùng cũng có Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu cưng kiếu, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ những thiết quả. Bài kinh nào, tụng kinh gì, dầu tư tưởng Nam truyền hay tiểu Bắc truyền, đại thừa hay tiểu thừa, tất cả tụng kinh là cốt ý để trở về cái nhận thức tối hậu là thấy giảng pháp giai không, là duyên sanh như quyển. Cho nên tôi nhớ là tánh tôi ngang tàn, có hai vợ chồng Phật tử mà tôi nhắc tới ỷ mình tu thiền, Tớ tôi phán cho một câu cái là hận tôi, hận thấu xương cốt tủy. Bữa đó muốn chơi tôi nghĩ rằng tôi là ông thầy này chắc là thấy đen đúa nhà quê tưởng đâu là dốt nát. Muốn chơi tôi trước mặt mọi người hỏi chứ thưa thầy. Xưa nay tu hành hồi thời Phật, hỏi mà hỏi về thòn rồi đó. Thời Phật chưa trước khi mà Đức Phật còn tại thế đâu có chuông có mõ gì đâu, đâu có giấy đâu để in kinh. Rồi thời đó chư tỳ kheo có tụng kinh không? Mà tụng thì lấy cái gì làm cái mỏ đó, cái gì làm cái chuông? Phật nói kinh thì tụng kinh để cho Phật nghe hay sao thầy? Hỏi về thòn để hỏi đã đời, phân tích đã đời. Khoảng 5 phút rồi mới nói dạ thưa thầy, cốt ý tôi hỏi chứ Phật tử muốn hỏi cái gì? Mới dạ thưa thầy, cốt ý là tụi tôi muốn hỏi là tụng kinh để làm gì? Hỏi mà hỏi chơi mà ta gọi là kiểu xỏ lá. Ý mình có đọc bì bõm vài trang trang kinh trang sách rồi họ hỏi vậy đó. Bởi ý mình tu thiền mà. Thì bây giờ thiền nó thiền, tôi nói thiền với tịnh không khéo cũng là manh nha bại chủng nha. Thiền mà để đạt đạo, để thấy lý đạo, rồi tịnh cũng vậy, niệm Phật để tỏ đạo, lấy lý đạo thì mới là thiền với tịnh tốt à. Còn thiền mà đi kêu gọi là bây giờ chỉ một câu thổi đầu thôi, ngồi đó mà quán chiếu cái câu gì đó, quán hoài, ngồi đó quán hoài, suy nghĩ hoài, câu đừng đọc nhiều nó loạn thiền. Còn tịnh độ cũng vậy, niệm A Di Đà Phật thôi, đừng có đọc kinh, đọc sách nhiều, đọc kinh, đọc sách nhiều, hiểu cái đó loạn. Hai cái tư tưởng mà ố trĩ như vậy đều là manh nha bại chủng. Sở dĩ đã cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Để diệt trừ, nhờ pháp môn vô lượng kia để diệt trừ cái phiền não vô tận kia. Vượt qua thì đã vô tận thể nguyện đoạn. Mà đoạn trừ được phiền não vô tận thì mới cứu độ được chúng sanh. Chúng sanh vô biên. Mà bây giờ chủ trương của mấy anh sợ người ta hiểu biết rồi người ta bỏ mấy anh hay sao? Mà mấy anh chủ trương là tu thiền không cần đọc nhiều ngồi nó loạn. Niệm Phật không cần đọc kinh sách nhiều rồi á, niệm Phật nó loạn. Đó là manh nha bại chủng. Nó tắt liệm cái tư tưởng của người ta. Cho nên những ai mà thầy tu nào mà tu thiền hay tu tịnh mà nói như vậy là giả vô mỏ một cái cho tôi. Nó bậy, nó ngu si, nó mang trá, nó mọi rợ. Nó đi ngược lại với cái lời Phật ý tổ. Giá cho mở cái cho bỏ tật nó bậy. Bất cứ tên đó là hòa thượng hay thượng tọa gì đó là nó bậy hết. Tôi nói có người ta ghét tôi vẫn nói để cho người ta thù tôi vẫn nói. Bây giờ là tôi quan niệm là những kẻ thù tôi, những kẻ ghét tôi là những kẻ bạn bè, quyến thuộc, thậm chí tử tôn, học trò tôi kiếp sau. Tôi nói vậy để cho người ta ghét chơi. Tu hành mà không cho người ta nghiên cứu, người ta tìm hiểu, người ta biết cái đường nào ta tu. Rồi đây là các cô Phật tử, tôi nói à, có cái vợ chồng nó ghét tôi lắm, bởi vì nó lưu manh. Mà lưu manh, người ta nói, lưu manh mà gặp tôi lỗ mãn. Tôi nói câu gì đây? À, lỗ mãn thì bằng 10 lưu manh. Nhớ nghe, lỗ mãn bằng 10 lưu manh. Tôi tự cho tôi là thằng lỗ mãn đó. Thành ra cái thằng lưu manh đó, nó thua tới 10 lần thằng lỗ mãn. Gặp cái tên nó ỷ nó là kỹ sư, nó là mà kỹ sư cầu cống đó mà. Kỹ sư hội Việt Nam rồi qua đây ráng đi học lại rồi cũng còn vẫn cái tính lưu manh. Cho nên gặp tôi là tôi phang mấy trận cái nó ghét tôi, vợ chồng ghét tôi. Con vợ cũng ỷ có học lưu manh đi làm nha sĩ. Đi nại cái răng người ta, tét miệng người tét cái nú răng người ta để cho người ta gì, ta đau, cái ta nói, ai bữa nhúc nhích. Cho tới khi người ta nhiễm trùng, Nhiễm trùng ta mà bên Mỹ mà cái thứ đó mà đi thưa ra nhiều tiền lắm. Ta may là ta không rành tiếng Anh, ta nhờ người đi kiện thưa. Có người báo trước vợ chồng lại thì điều lại người ta. Chứ thôi thưa ở tù hoặc là đền lớn lắm à. Vậy mà cũng không bỏ tánh luôn anh. Đi ra ngoài chợ, gặp với cô Phật tử chùa đi cho chợ gặp, mời rủ đi về chùa tu học. Cái tánh lưu manh mà ghét lỗ mãn mà. Ôi nó ngày nay cần hành chứ học không cần. Cần hành. Làm tôi có cô Phật tử, cô nghe, cô nói, cô nghe vậy, cô đòi tới, cô tán một tay, cô nói. Tôi mà nói với tôi giờ tôi tán một tay cho tỉnh ra. Không học biết đâu mà hành. Mà nói câu đó. Cái người tu mà đời hay đạo mà nói mang trá, nói láo cá vậy, giả cho nó vô cái mồm cho nó. Tôi xin phép các vị đừng có buồn, tôi tự, tôi cúi đầu, tôi chấp nhận, tôi nói với các vị tôi là thằng lỗ mãn rồi. Các vị cũng quan hệ cho tôi. Kệ tôi lỡ rồi, tôi chấp nhận, tôi bằng lòng đi trên con đường để cho người ta khinh khi cũng được. Người ta nguyền rủa cũng được, người ta ghét nhơ cũng được. Để dạy rằng tôi có quý quyến thuộc đời sao. cho nên vậy mà những ai ghét nhơ tôi thì coi chừng là học trò, là tử đệ của tôi ngày sau mê tôi chết bỏ mạng xa trường. Cho nên học kinh nhưng mà có đã như vậy đó các vị ơi. Giá đi vào con đường phiền não mà tâm thường thanh tịnh trong sáng. Giá đi vào con đường ma mà thuận trí tuệ Phật. Không nghe theo sự cám dỗ của bọn ma. Những lúc cần hòa đồng với tất cả bọn ma hay ngoại đạo, nhưng không để cho họ kéo lôi, giữ cho được lập trường trước sau như nhất. Làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Cũng như muốn bắt hùm thì phải vào hang cọp. Có khi cần làm đẹp thì Bồ Tát làm đẹp. Nhưng cái đẹp của Bồ Tát không ngoài tâm hồn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn mấy thứ đẹp bên ngoài như áo quần, phấn son không phải là trọng yếu của Bồ Tát. Nhân dân, đó thì bữa nay tôi tạm thời tôi nói hết cái đoạn này. Để rồi cái đoạn sau á, bắt đầu là ngày Văn Thù. Ngày nhưng mà cả khỏi ngược lại ngày Văn Thù. Bởi vì 2-3 kỳ tôi bận công việc. Cho nên tôi không có giảng giống như bữa nay tôi ôn lại cái bài học trước. Để cho nó chấm dứt cái giai đoạn này. Cái đoạn này là cái đoạn mà Văn Thù hỏi Ngài Di Ma Cật, Di Ma Cật trả lời. Và bắt đầu đoạn sau Di Ma Cật hỏi lại Ngài Văn Thù. Đây là cái lý tuyệt vời, cái màn kịch diễn ra xuyên suốt rất là tốt đẹp. Thôi, chúc lành đến toàn thể quý vị. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Cảm ơn các vị tư duy cùng suy nghĩ. Tôi hẹn các vị vào sáng ngày thứ Bảy. Chúng ta tiếp tục. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.